Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 288, tác dụng của hoa đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Tiểu Trương thật lòng là người tốt. Đừng nhìn Tống Đàm lúc nào cũng như dán mắt vào tiền. Thực ra anh Tiểu Trương đã sớm nhìn thấu. Cô ấy rất ghét phiền phức. Vậy tại sao anh lại có thể nổi bật giữa rất nhiều dịch vụ chuyển phát nhanh khác? Ngoài hiệu quả của dịch vụ, phân phân, còn có thái độ tận tâm của anh ấy. Việc gì cũng làm chu đáo. Khách hàng muốn gì anh đều cố gắng đáp ứng. Hơn nữa, Tống Đàm cũng chẳng thiếu khách vãng lai. Cô ấy khá hờ hững với việc buôn bán thường ngày. Khách hàng trong nội thành thì đã có lão Triệu bán rau phụ trách. Mọi người trong nhóm chat đều đã quen với chất lượng sản phẩm từ nhà cô ấy. Nhưng từ khi về làng 2-3 tháng nay, đồ của cô bán cho bà con hàng xóm được bao nhiêu? Chẳng đáng bao nhiêu cả. Cô ghét phiền phức, làm ăn với người quen thì sao? Giá cao, người ta lại cho rằng mình không có tình nghĩa. Giá thấp, họ lại nghĩ mình chẳng kiếm được lời. Thế nên, Tống Đàm chẳng bao giờ nhắm vào thị trường xung quanh. Anh Tiểu Trương mấy lần đến nhà cô. Còn những cô bác hái trà quanh đó tò mò hỏi giá cả. Vậy mà cô không hé một lời nào. Anh cũng vì thế mà cố ngăn cặp đôi này lại. Huống chi, hôm nay trời nhìn như sắp đổ mưa lớn. Đường núi lại rất khó đi. Nếu muốn mua đặc sản, các bạn ra chợ trên trấn là được rồi. Thật sự không cần đến nhà đâu. Mà nhà tôi cũng chẳng còn gì nhiều. Lời này thật lòng. Cửa hàng của cô tuy nhỏ nhưng hàng bán rất chạy. Ngoài trà ra thì tuyết nhĩ cũng chẳng còn bao nhiêu. Mật ong chưa kịp lên kệ. Cải thảo cũng chỉ còn vài cái giải rác đi kèm trong đơn hàng. Hừm, buôn bán được như vậy. Quả thật khiến người ta ngưỡng mộ. Thế nhưng, bất kể anh có thành ý thế nào, cặp đôi kia lại không đồng tình. Đi chợ cái gì chứ? Thị trấn nhỏ này nhìn qua là thấy hết. Nhà cửa còn giống phong cách từ 20 năm trước. Chỉ có đồn công an đối diện trông hơi mới hơn chút. Hơn nữa, con người ai cũng có chút tâm lý ngược lại. Càng bị anh Tiểu Trương chân thành khuyên không nên mua, họ lại càng muốn phá lệ. Hai người ghé đầu to nhỏ, thì thầm toan tính, em nói xem, có phải họ không bán đồ cho khách vãng lai không? Chắc là chỉ có khách quen thôi nhỉ? Anh nghĩ cũng đúng, chẳng phải người trong làng thì làm gì anh shipper này nhiệt tình như vậy. Chắc họ chuyên làm ăn lớn. Ồ, nếu mình đến đó, liệu có được giá xỉ không nhỉ? Không thể nào, nghe anh ta nói đồ của họ đắt lắm mà. Anh ngốc thế, đắt sắt ra miếng, nếu đồ thật sự tốt, giá cao là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu mình lợi dụng giá cao để xin giá xỉ, chẳng phải vẫn lãi to sao? Rồi về cho chú thím xem, bảo đây là đặc sản mình tự mua, chẳng phải rất tuyệt sao? Cả hai đều có ý riêng, chẳng ngại đường núi khó đi, cũng chẳng sợ mưa lớn hay mệt nhọc, quyết tâm bám theo. Anh Tiểu Trương đành nhìn Tống Đàm cười khổ. Cô xem đi, khách hàng tự tìm đến mà ngăn cũng không được. Tống Đàm vốn không thích làm ăn với khách vãng lai, nhưng hôm nay là do trời mưa, khách đến từ xa, mọi yếu tố kết hợp lại, cô cũng chẳng cố cãi ngược để đẩy tiền đi. Mỉm cười với hai người kia. Được rồi, tôi đi trước dẫn đường. Hai bạn theo sau cẩn thận nhé. Đến nhà tôi khoảng 20-30 phút. Nhà tôi làng Vân Kiều. Được, được. Dù sao thì cả đoạn đường này xe cũng đã băng qua không ít đoạn đường núi. Thêm chút nữa cũng chẳng vấn đề gì. Thế là, dẫn đầu là một chiếc bán tải. Tiếp theo là một chiếc xe con. Phía sau là xe hàng của anh Tiểu Trương. Ba chiếc xe vững vàng chạy trên đường núi. Đi được nửa đường thì mưa lớn đột ngột ập xuống. Mưa lớn mang theo không khí tươi mới, xua tan cảm giác ẩm ướt ngột ngạt trước đó, khiến tâm trạng con người cũng nhẹ nhõm hơn. Tống Đàm lái xe trở về nhà ông nội. Vừa về đã thấy mọi người đang ngồi trong mái che cân hoa đào. Hôm nay cô hái hoa đào mà không dùng tay, nên khỏi cần qua bước chọn lọc. Từng cánh hoa đều căng mọng, đỏ hồng tươi mới, tuyệt nhiên không có cánh nào sắp héo úa. Lúc này, những cánh hoa được nắm từng nắm lớn đưa lên cân, mỗi lần đủ 10 gram sẽ được gói gọn trong hộp, khiến đôi tình nhân trẻ vừa đến nhìn mà mắt tròn mắt dẹt. Hoa đào ở làng các cô còn có thể bán được tiền à, được chứ? Là hàng tốt đấy, trời mưa, bà nội cũng không lên núi nữa. Bà ngồi nói chuyện với mẹ chồng thím Liên Hoa, hai người tuổi tác xấp xỉ nhau. Ngồi cùng một chỗ thì tha hồ chuyện trò, tay làm miệng nói, thật chẳng hề chậm trễ chút nào. Lấy vài cánh hoa, pha thêm thìa mật ong, uống thì ngon lắm. Cô gái, cháu ở đâu tới đây? Chưa uống thử trà hoa đào của nhà ta đúng không? Cháu mà nếm một lần thôi. Không nếm, không nếm đâu. Tống Đàm vội vàng ngăn lại. Bà ơi, hoa đào còn chẳng đủ để bán. Phải ưu tiên khách hàng đặt trước chứ. Bà nội nhìn đống đã đóng gói trước mặt. Đếm thử cũng hơn 200 phần. Thế này mà vẫn chưa đủ à? Tống Đàm bất lực chỉ về phía Trương Yến Bình. Vừa có khách gửi tin nhắn, nói cần thêm 100 phần nữa. Gom được bao nhiêu thì gửi bấy nhiêu. Người gửi tin chính là Trần Hoa Hoa. Nếu nói đơn hàng đầu tiên của cô ấy là vì hương vị độc đáo của hoa đào, thì đơn đặt thêm lần này chắc chắn là vì tác dụng của nó. Ai cũng biết hoa đào có tác dụng thông tiện, thải độc, dưỡng nhan, thải độc hay không, Trần Hoa Hoa không rõ. Cô ấy chỉ biết sau khi ăn hết một bát nhỏ hoa đào ngâm đường. Chưa đầy một lúc sau khi kết thúc livestream, cô đã phải vào nhà vệ sinh và trải qua một lần ngũ cốc luân hồi, sảng khoái. Thực ra, bình thường cô ấy không bị táo bón, nhưng lần này không hiểu sao lại đi rất nhiều. Đi nhiều đến nỗi bộ đồ ngủ trên người cũng ám mùi khó chịu. Cô còn nghĩ mình ăn quá nhiều hoa đào mà bị tiêu chảy. Nhưng dọn dẹp xong lại phát hiện không hề có cảm giác kiệt sức như tiêu chảy thông thường. Ngược lại còn cảm thấy tinh thần sảng khoái, nhẹ nhàng thoải mái như chim én bay lượn. Nhìn vào gương, có phải cái mụn nhọt trên trán đã xẹp xuống không? Không rõ đây có phải hiệu quả thật sự của hoa đào hay là tâm lý của cô tự thuyết phục. Nhưng khi nhìn kỹ gương mặt, cô cảm thấy da mình hình như cũng sáng hơn một chút. Cô lại không nhịn được mà nhớ tới hương vị của bát hoa đào. Trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi thơm dịu dàng, liền lập tức gán hết công lao cho những cánh hoa. Tóm lại, cô nhất định phải mua thêm thật nhiều, rồi làm thành mứt hoa đào. Mỗi ngày pha một ly, vừa uống vừa tận hưởng cuộc sống. Thế nên, cô liên tục nhắn tin đến bộ phận chăm sóc khách hàng. Chỉ còn thiếu nước gõ thêm hai chữ. Thêm tiền, thôi, hiệu quả của hoa đào này. Nhà Tống Đàm thật sự không biết, dù sao nhà có trà với mật ong, ai mà thèm uống mấy cánh hoa chẳng có vị gì. Trương Yến Bình nhìn thấy sự sốt sắng của khách, bèn thò đầu ngó, hoa đào mà Tống Đàm hái cũng kha khá đấy, chắc có thể chia thêm được. Được rồi, anh ta cũng muốn tập cho khách hàng thói quen chi tiêu nhiều hơn, nên gật đầu cái dục, chúng tôi sẽ gửi hàng trước. Được bao nhiêu gửi bấy nhiêu, thiếu bao nhiêu sẽ bổ sung sau. Được không? Được, được, được. Đây đúng là niềm vui bất ngờ. Trương Yến Bình còn đặc biệt quay một video về những cánh hoa đào. Cả rổ đầy những cánh hoa trắng hồng, nhìn lãng mạn làm sao. Hoa Hoa chỉ tiếc rằng bây giờ dịch vụ giao hàng phải mất thêm 2 ngày nữa. Cách Trương